Thánh Vương, chương 542, tấn chức tầng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 452, tấn chức tầng 8. Thái Tiên Long mang theo thần khí thay đấu chi trung hạ phàm. Đây không phải hạ vị thần khí mà là âng vị thần khí. Trong thần khí này ẩn chứa thần tính lớn hơn nhiều so với thần khí hạ vị, đương nhiên uy lực cũng lớn hơn. Tiên nhân bình thường muốn sử dụng nó sẽ bị hút kiệt, đừng nói là vận dụng kỳ cũng biết thần khí này lợi hại. Cho nên nó vừa mới xuất hiện, hắn đã dùng một chiêu sấm sét như thương ưng vỗ thỏ, long thần ngang trời, thi triển một chiêu cực mạnh. Chiêu này chẳng khác gì một chiêu ám sát, làm hắn nhớ lại chiêu thức năm xưa khiến Hắc Giao bỏ mạng. Thái Tiên Long từ tiên giới xuống trần, cầm thần khí trong tay uy phong lẫm lẫm, muốn trấn áp tà ma thu lấy công lao vô thượng thế, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ mình mới xuất sơn đã bị đánh chết, hóa thành tro tàn, ngay cả thần khí cũng bị luyện hóa. Chuyện lần này chỉ diễn ra trong chớp mắt, rất nhiều người mới chỉ thấy nhoáng lên một cái thì mọi chuyện đã xong. Đại quân ác ma và quân đội đại doanh ác nô vẫn điên cuồng chém giết, nơi nào cũng là chiến hóa, mỗi một khắc trôi qua là lại có một lượng lớn thi thể rơi xuống. Khi Thái Tiên Long xuất hiện, đại quân ác nô ở sau lưng cũng cuồn cuộn hạ trần, xem ra tiên giới đã quyết tâm đạt được mục tiêu của mình. À, Thái Tiên Long tướng quân đã bị tên kia đánh chết, thần khí cũng bị cướp đi, mau mau tập trung giết người này, nếu không chúng ta có thắng trận trở về cũng sẽ bị tiên giới nghiêm phạt. Đúng vậy, toàn lực xuất thủ, bằng không chúng ta cũng sẽ không có đường sống, Thái Tiên Long là đệ tử hoàng thất, hắn chết đi sẽ sinh ra phong ba cực lớn. Giết quỷ vũ thiên binh, phần tiên đồ, binh sĩ tinh nhuệ sau lưng Thái Tiên Long nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì đã quyết tâm liều mạng. Bọn họ biết Thái Tiên Long chết đi, nếu như giết không được Dương Kỳ, sau khi trở về họ kiểu gì cũng bị tiên giới xử tử, họ là người có đẳng cấp thấp nhất tiên giới, có chết cũng chẳng ai tiếc. Vì vậy, rất nhiều thiên binh tinh nhuệ quay sang tấn công Dương Kỳ. Có chừng mấy trăm vạn thiên binh hợp thành mấy đại đoàn quân, ngừng tụ khí công, cấu thành trận pháp, ngừng kết thần binh, tấn công toàn lực. Trong đó có một đại đoàn quân sử dụng binh khí lợi hại nhất lại là phần tiên đồ, luyện hóa tiên nhân tạo nên chiêu thức sấm sét. Phần tiên đồ. Đây chẳng phải là khí công của thế gia thánh nhân Cốc gia hay sao? Không ngờ lại nhìn thấy nơi này, đây mới là diện mạo thực sự của phần tiên đồ. Dương Kỳ nhìn thấy nhiều công kích lao tới phía mình nhưng lại không quan tâm, bởi vì thiên kiếp lúc này đã xuất hiện. Đây là đại kiếp nạn tầng 8, kiếp số chu thiên vị, kiếp số minh mông liên tục tấn công xuống khiến cho thiên địa biến hóa, hỗn độn một lần nữa biến thành thế giới. Chỉ trong một chớp mắt từng tinh cầu một ngưng kết xuất hiện, tinh cầu nào nguồn, Vip Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ cũng vô cùng kiên cố. Mới đầu tinh cầu không có bất cứ thứ gì chọc lóc. Thế nhưng, sau đó tinh cầu kia mọc lên những ngọn núi, biển, linh khí, năng lượng. Mỗi một cái tinh cầu đều có phong cảnh tú lệ, xảo đoạt thiên công. Sự tinh xảo vượt qua tạo hóa. Vốn khi đại quân ác ma và ác nô chiến đấu với nhau, uy lực có thể khiến cho tinh cầu tan thành bụi phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng hiện giờ trong quá trình Dương Kỳ tấn chức chu thiên vị, tinh cầu ngưng tụ trong thiên kiếp cái nào cũng ngưng luyện kiên cố hơn tinh cầu bình thường gấp trăm lần, hoàn toàn là năng lượng thế. Vật thế do năng lượng tạo thành, trở thành tinh cầu cho dân cư tinh vực Thánh Vương sinh sống sau trận đại chiến này. Thiên kiếp liên tục đáp xuống, lan ra cả những nơi mà ác nô và ác ma đang đánh nhau, vô số chiêu thức thần binh công kích Dương Kỳ đều hóa thành hư ảo tiên ma ngã xuống tạo thành năng lượng cho hắn tấn chức. Dương Kỳ tấn chức đạt tới tầng 8 thiên vị, cảnh giới chu thiên vị. Cảnh giới chu thiên vị không phải cảnh giới bình thường, mà đây là một cửa ngõ quan trọng, một khi tấn chức thành công, tu sĩ có thể trích tinh cầm nguyệt, đấu chuyển tinh di chuyển rất nhiều tinh cầu, bố trí. Loại tiên đạo, trận, diễn biến các hắn không còn suy đoán theo 840 triệu gen sinh mệnh của Dương Kỳ đã lẽ thường được nữa. PUN co một lần mà tăng tới 200. Gấp đôi, đây đúng là chuyện không bình thường. Giết, G mới nứt tại một luồng khí lưu mạnh mẽ xoay tròn y tục xung quanh người hắn. Nhật nguyệt tinh thần chìm nổi cơ thể hắn tăng mạnh định độ đậm đặc máu của thượng để trong tới 2 vạn. Thần tính bất hủ trong người kiểu gì cũng xảy ra biến hóa. Răng rắc, 140 triệu viên cổ cự tượng cuối cùng trong cơ thể cũng biến thành long tượng, môi con cự tượng đều có vảy, trên đầu có sừng dài, giống rồng mà không giống rồng, như một thần linh thời cổ đại. Thần thông của long tượng lợi hại hơn viễn cầu cự tượng nhiều, có thể lay động tinh cầu, xuyên toa vi diện, thôn phệ hư vô. 840 triệu vi hạt đã hoàn toàn chuyển hóa thành long tượng. Thần tượng chấn ngục kình của Dương Kỳ đã đạt tới một loại trình độ mà tiên nhân cũng không thể phỏng đoán. 18, 24, 36 cánh cửa địa ngục chi môn. Ác ma cảnh giới phá toái, ra đi, ầm ầm, song trường của Dương Kỳ chấn động tất cả thiên kiếp bị phá tan. Sau đó, 36 cánh cửa địa ngục chi môn lần lượt xuất hiện, đại quân ác ma trong đó như giếng nước phun trào. Khí tức cường đại của chúng đã vượt qua vi diện địa ngục và thể tục bình thường. Vô số ác ma cảnh giới phá toái đều đi ra ngoài, nào là Atula, rắn lớn địa nguồn, Vip Vanden. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ Ngục Na Già, Ma Thần Phá Phôi, Minh Tộc Cổ Đại, Bạch Cốt Ma Hoàng. Đám ác ma này hợp thành quân đoàn, bản thân chúng lại được Thiên Ca Vĩnh Hằng trợ giúp giống như thổ phi chén xuân dược, thằng nào thằng đấy kêu to gào lớn, mắt đỏ như máu xông về phía đám quân của Đại Doanh Ác Nô. Dương Kỳ tấn chức đạt tới tầng 8 thiên vị, cảnh giới chu thiên vị là có thể triệu hoán ác ma cảnh giới phá toái, đây mới thực sự là cảnh giới tiên nhân, sức chiến đấu cực mạnh, cán cân thực lực đôi bên đã ngang nhau. Hơn nữa, sức chiến đấu, gen sinh mệnh của ác ma địa ngục đều cường đại hơn đám ác nô kia, dù một đối một thì đám ác ma này cũng có thể giết được đối phương. Cảnh tượng lúc này đã trở nên hỗn loạn, hai dòng nước lũ lao thẳng vào nhau chém giết càng lúc càng thảm liệt, đúng là nhuộm đất trời thành màu đỏ, máu tươi tung tóe, cảnh tượng bi tráng trước nay chưa từng có. Có thể nói, dù là trận đại chiến địa ngục cực lạc tấn công tinh vực hồng hoang cũng không hơn được thế này. Rốt cục những thiên binh của đại doanh ác nô đã bắt đầu sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ là tiên nhân phải có tiên thể, đâu như Dương Kỳ, một người có khả năng triệu hoán ác ma. Hơn nữa thần thuật cổ đại bám vào người bọn họ toàn là những vòng sáng tiêu cực, trong khi của ác ma lại là tích cực, sức chiến đấu hai bên thế nào nhìn cũng hiểu. Dưới tình huống như vậy, cùng là cảnh giới phá toái, ác ma đương nhiên chiếm thượng phong. Đại phản công, Dương Kỳ vung tay lên, những tiếng kèn lệnh chống trận tinh kỳ ầm ầm vang lên, nhiệt huyết sôi trào chấn động thời gian. Đại quân ác ma bắt đầu phản kích, hiện giờ trong đám thiên binh của ác nô doanh đầu còn ai là đối thủ của Dương Kỳ. Bây giờ hắn phản công lấy ai làm chủ soái đỡ trận, cho nên tiên nhân chết cả đám, kiếp nạn đối với tiên giới bắt đầu xảy ra. Đại quân ác nô thiên binh bị đại quân ác ma cuốn phẳng, mấy trăm vạn thi thể đồng thời rơi xuống, biến thành năng lượng chuyển hóa vào trong quốc gia ở địa ngục Maha, một phần tiến vào trong địa ngục dung lô của hắn. Dương Kỳ lợi dụng những năng lượng này cải tạo tinh vực Thánh Vương, khiến cho nó cường đại hơn so với trước đây. Chạy thôi, cuối cùng quân tâm đã dao động, những ác nô thiên binh kia như ong vỡ tổ bắt đầu chạy trốn, có người bỏ chạy lên trời, lại có người không dám trở về tiên giới đành phải vắt chân lên cổ chạy ra bốn phương tám hướng. Những ác nô thiên binh kia biết trở lại kiểu gì cũng chết, tốt nhất là trốn trong thế tục tìm một tinh vực không có cao thủ quản lý, dù không cách nào tấn chức nữa nhưng cũng không bị chết oan. Well, đại quân tiên giới đã tan tác, bản quyền bạch một ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, cách chương.